Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Ma Uyên. Đây là cớ gì? Khương Sầm tò mò hỏi. Hồn lão nói, cái này muốn theo linh ma nhị giới khởi nguyên nói lên. Trong truyền thuyết, vốn là đại thế giới chỉ có tiên giới một cái giới diện. Thượng cổ đại tiên đều tự chiếm cứ lấy một mảnh tiên vực. Sau có đại tiên lĩnh ngộ giới diện pháp tắc, khai thiên bổ địa, đem một cái nho nhỏ tiên vực, phân chia thành một số giới diện. Những này giới diện ở bên trong, tiên khí dần dần chia lìa, thanh người nổi lên, là vì linh khí, chọc đục người tầng dưới, là vì ma khí, linh ma nhị khí dần dần diễn biến, cuối cùng tạo thành linh ma nhị giới. Về sau lại có đại tiên đem linh giới, ma giới cũng chia làm một số tiểu giới diện, chính là trước ngươi tu luyện bàn cổ giới hạ giới. Bàn cổ giới thuộc về theo linh giới phân ra giới diện, cho nên thiên địa nguyên khí cùng linh khí tiếp cận chỉ là mỏng manh một ít. Linh khí thanh giật, thường thường tại trên núi cao linh khí là tinh thuần nhất, cho nên bàn cổ giới ở bên trong tu luyện tốt nhất địa điểm chính là cao cao tại Thượng Côn Ngô Sơn cùng với Côn Luân Đỉnh Thiên Trì. Phong, mà ma giới hoàn toàn sự khác biệt. Ma khí trầm trọng, trầm tích đầy đất, địa uyên, ở chỗ lâu trong. Ma khí mới nồng nặc nhất, cho nên ma tộc nhiều cư ở dưới đất thâm uyên. Mà tốt nhất tu luyện địa điểm, cũng là cùng tiếp cận với ma giới nguyên hạch ma uyên tầng sâu. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này ma giới mặt đất liếc nhìn lại, đều là hoang vu, phải tìm được địa uyên, cửa vào, cũng không dễ dàng. Khương Sầm nhẹ nhàng bay sượt nhẫn chữ vật, ma quang lóe lên, lấy ra một số trích nhỏ trinh sát ong. Những này trinh sát ong do tự bảo ong cải tạo mà thành, mang theo không phải hỏa cổ châu đám công kích pháp bảo, mà là một ít nho nhỏ dò xét nghi. Khương Sầm thả ra trinh sát ong, muốn xem cảnh vật chung quanh, nhưng không nghĩ tới chính là những này trinh sát ong mặc dù đem động lực mở tối đa, cũng vô pháp ở chỗ này bay lên, mà là nặng nề té rớt tại đất. Có vài chiếc trinh sát ong trực tiếp ngã nát bấy, lại để cho Khương Sầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu như tại bàn cổ giới, thần kỹ môn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra loại này trang bị, nhưng là phi thăng ma giới về sau, Khương Sầm mang theo những này bảo vật, hủy một kiện liền thiếu một kiện. Tuy nhiên Khương Sầm đối với hắn nguyên lý cấu tạo rõ như lòng bàn tay, nhưng muốn chính mình lại chế tạo một ít, lại phi thường khó khăn, cần từ đầu làm lên, thành lập nguyên một đám linh kiện chế tạo công nghệ. Cơ hồ chẳng khác gì là muốn nặng xây một cái thần kỹ môn. Ma giới các loại vật lý tham số cùng quy luật tự nhiên, cùng bàn cổ giới rất là bất đồng. Khương Sầm nhướng mày, hắn đã có những trang bị kia, chỉ sợ có rất nhiều đều không thể tại ma giới sử dụng. Cái này là lão phu lúc trước ngăn cản ngươi đang ở đây thần kỹ môn đầu nhập quá nhiều tâm huyết. Nguyên nhân, hồn lão nói ra. Thần kỹ môn cái kia chút ít kỳ kỹ dâm xảo, hoàn toàn chính xác thập phần tốt, hơn nữa có đôi khi có thể phái thượng trọng dụng sân. Nhưng là chỉ cần một đổi giới diện, thiên địa pháp tắc thay đổi, những kia bảo vật thường thường trở thành phế phẩm, mà tu hành tắc chính là không giống với, vô luận tại cái gì giới diện, tu tiên giả lĩnh ngộ đạo hạnh thủy chung theo sau ngươi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bất quá hắn còn chưa từ bỏ ý định, hắn đem không người cơ giáp cũng lấy ra một kiện. Không người cơ giáp động lực rất mạnh, lúc phi hành tốc độ thậm chí còn tại nguyên đan kỳ tu sĩ phía trên. Chẳng lẽ cũng vô pháp tại ma giới phi hành? Khương Sầm thử, không người cơ giáp động lực mở tối đa lúc, quả nhiên có thể phi hành. Nhưng là Khương Sầm phát hiện, vì cơ giáp cung cấp động lực nơi phát ra cấp tột cùng linh thạch, hắn linh lực tiêu hao cực nhanh, chỉ có thể bay ra ước chừng một nén nhang thời gian. Một khỏa cấp tột cùng linh thạch tửu đã tiêu hao hết linh lực. Không người cơ giáp ngược lại có thể thực hiện. Hồn lão nói, chỉ có điều, hắn dùng linh thạch vì động lực nơi phát ra. Lúc phi hành linh lóng lánh, cái này tại ma giới cũng quá mức đột ngột. Liếc liền biết không phải ma giới vật, ngàn vạn không cần phải công nhiên sử dụng. Dạ, Khương Sầm thu hồi cơ giáp. Bất quá vừa rồi không người cơ giáp phi hành một vòng. Ngược lại có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Không người cơ giáp phát hiện, hơn trăm dặm bên ngoài, tựa hồ có một trích lợn rừng lớn nhỏ sinh linh. Chính đang di động, Khương Sầm lập tức hướng cái kia, lợn rừng, chỗ phương vị đuổi theo. Hắn chỉ chạy mấy trăm bước, liền thở hồng hộc. Hắn từng ngụm phun ra nuốt vào chứ ma giới khí tức. Khương Sầm rất nhanh phát hiện, chính mình mỗi một lần thổ nạp, thiên địa nguyên khí ở bên trong, tựa hồ cũng có một chút vô hình vật lưu tại trong cơ thể mình. Cái này cùng trước đây hắn tại bàn cổ giới đà tọa thổ nạp lúc cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Linh khí thanh linh, thổ nạp thời điểm, Khương Sầm cảm giác được chân nguyên sự dư thừa, nhưng trong cơ thể tạp chất bị một chút mang đi, mà tu luyện ma khí lúc sự khác biệt, cảm giác có càng ngày càng nhiều, tạp chất trầm tích trong người. Hơn nữa những này, tạp chất, theo kinh mạch, sáp nhập vào trong đan điền, dần dần bám vào nội đan mặt ngoài. Đây là phải quá trình. Hồn lão bỏ đi Khương Sầm nghi hoặc. Đẳng cấp cao ma tu trong cơ thể ma hạch chính là như vậy cô đọng mà thành. Ma khí chìm chọc đục, có thể lắng đọng trong người trong đan điền. Đúng vậy, hắn tinh hoa chỗ, Khương Sầm nói, không chỉ có là đan điền, kỳ kinh bát mạch, thậm chí trong ngũ tạng lục phủ đều có loại này lắng đọng. Hồn lão cười nói, đây là chuyện tốt. Ma tộc vì sao thân thể cường hãn, chính là vì trong cơ thể có những này ma khí chính là lắng đọng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thân thể phát ra đều nhận được rồi thấm vào, mới có thể có được kinh người ma thân. Lão phu trước đây truyền cho ngươi đạo tâm chủng ma chi thuật, tuy nhiên cao minh, nhưng ở hạ giới bên trong, kỳ thật tu luyện còn là linh khí, chỉ là đem linh khí tới một mức độ nào đó chuyển hóa thành ma khí. Tu luyện thành ma, nhưng hiện tại, ngươi có thể thổ nạp chính thức ma khí, có thể luyện hóa ra chính thức ma thân, thì ra là chân ma thân. Khương Sầm khẽ gật đầu, đã hồn lão nói không ngại, hắn cũng không cần vô cùng lo lắng. Hơn nữa, hắn rất nhanh phát hiện, tiến vào ma giới hậu, thân thể của mình thích ứng, so với chính mình trên tâm lý thích ứng. Đến còn phải nhanh hơn một ít. Mới vào ma giới lúc, hắn cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng, nhấc tay giơ lên đủ đều muốn hao hết khí lực, mà bây giờ đã muốn dần dần thói quen, chạy lúc cũng có thể tiếp tục so sánh thời gian dài, còn có thể nhảy lên đến nhất định độ cao. Tuy nhiên vẫn đang còn vô pháp trực tiếp phi hành, nhưng hiện tại hắn tại ma giới trên mặt đất, coi như là hoạt động tự nhiên. Hơn nữa, theo hắn thổ nạp ma khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể lưu lại ma khí tạp chất càng ngày càng nhiều, khí lực của hắn đã ở tăng nhiều, ma hóa thân các phương diện năng lực đều ở chậm rãi tăng lên. Ngay chạy mang đi đi về phía trước hơn trăm dặm, Khương Sầm phát hiện một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một chút linh linh tán tán làm đẹp thấp bé lùm cây. Mà trong bụi cỏ, tựa hồ có chút động tĩnh, hẳn là có nào đó loại nhỏ loại thú. Khương Sầm nhặt lên một khối cục đá, có nắm đấm lớn nhỏ, lại nặng trịch, giống như một cái đại thiết đống. Ma khí trầm trọng, ma giới hết thảy gì đó tựa hồ cũng nặng hơn. Khương Sầm ra sức ném ra hòn đá. Hòn đá vậy mà như đạn pháo kích xạ ra, oanh một tiếng đâm vào trong bụi cỏ, đem một mảng lớn bụi cỏ đánh nát, ngạnh xanh xanh ném ra một đầu lỗ hổng. Khương Sầm sững sờ, không nghĩ tới mới tiến vào ma giới nửa ngày, phun ra nuốt vào một ít ma khí về sau, khí lực của mình vậy mà thoáng cái lớn hơn rất nhiều. Lực đạo này quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời còn vô pháp tùy tâm sở dục khống chế. Trong bụi cỏ có một cái nhỏ thú đã bị kinh hãi. Trốn sông tới, là một trích giống nhau cừu chư xấu nảy mầm ma thú. Cái này trích cừu chư ma thú theo lùm cây sông tới hậu. Nhanh như chớp, chạy về phía sơn cốc ở chỗ sâu trong. Khương Sầm theo sát phía sau. Sau một lát, đương làm, cừu chư chạy thục mạc đến trong sơn cốc hậu. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm đuổi tới chỗ gần, phát hiện trong sơn cốc dĩ nhiên là một cái sâu không thấy đáy màu đen thâm uyên. Mà, cừu chư, sở dĩ hư không tiêu thất, chính là nhảy vào cái này trong vực sâu. Khương Sầm ẩn ẩn cảm nhận được, trong vực sâu ma khí càng thêm nồng đậm, hẳn là cái này là ma tộc nhân sinh cuộc sống sống ma uyên. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,